Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104, hoặc là thần phục, hoặc là chết, không phải liền là 50.000 năng lượng điểm. Phục chế đi, Viêm Bắc nói, ngươi còn kém 500 năng lượng điểm. 4 bỏ 5 lên biết, ngươi tiểu học không có tốt nghiệp, liền cái này cũng không hiểu. Còn muốn chấm dạy ngươi. Viêm Bắc khiển trách, hệ thống im lặng, đinh, phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều một trương thẻ màu vàng, chính là lục đạo đế vương quyền tạp phiến, đem thẻ màu vàng dán tại cái trán, hóa thành một vệt kim quang đi vào Viêm Bắc tinh thần chỗ sâu. 10 cái hô hấp sau đó, lục đạo đế vương quyền độ thuần thục, trực tiếp tăng lên đến đại viên mãn, đạt tới lúc trước khai sáng môn võ kỹ này cường giả trình độ. Thật cường đại quyền pháp. Chấm hiện tại không sử dụng niệm lực sư tu vi, chỉ bằng vào bộ quyền pháp này, liền có thể đánh nổ trước đó mấy chục cỗ khôi lỗi. Viêm Bắc nói nghiêm túc, nhìn một cái rỗng tuếch sơn động, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Công tử thế nào? Bên trong có đồ vật gì? Vương Lâm Tài lập tức nghênh đón tiếp lấy, nịnh nọt mà hỏi, một gốc vạn năm linh dược. Xem ra tòa này nơi truyền thừa chủ nhân cũng không phải rất giàu có. Viêm Bắc hốt du nói, đó là đương nhiên, ta Huyện Âm Tông gia đại nghiệp đại, há là như vậy ở ngoài chính phủ cường giả có thể so sánh. Vương Lâm Tài tràn đầy đồng cảm gật đầu, đúng rồi công tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Vương Lâm Tài hỏi, ngươi là heo, chúng ta đều chạy tới nơi này. Tự nhiên là đi nơi truyền thừa, không phải vậy đi đâu. Viêm Bắc nói, thế nhưng là nơi này sơn động thật sự là nhiều lắm. Khoảng chừng mấy trăm cái, muốn là như vậy tìm đi xuống, chỉ sợ sẽ là một tuần lễ, cũng vô pháp tìm tới chân chính nơi truyền thừa. Vương Lâm Tài lo lắng nói ra, cái này dễ xử lý. Viêm Bắc nắm chắc thắng lợi trong tay nói, công tử ngươi có biện pháp. Vương Lâm Tài hỏa nhiệt mà hỏi, nói nhảm, bổn công tử nếu là không có biện pháp, có thể như vậy nói. Viêm Bắc lạnh lùng nói, vận chuyển thần niệm, hướng về chung quanh sơn động tra xét đi. Sơn động rất dày, khoảng chừng sâu hơn một thước, vách tường cứng rắn như sắt, nhưng lại không cách nào ngăn cản Viêm Bắc thần niệm xem xét. Có, Viêm Bắc vừa cười vừa nói. Đem thần niệm thu hồi lại, công tử biện pháp gì? Vương Lâm Tài tò mò hỏi, nơi này không phải sơn động nhiều. Chúng ta trực tiếp theo trên vách tường mở ra một cái thông đạo. Một đường quét ngang qua. Cứ như vậy, chẳng phải tiết kiệm thời gian sao? Viêm Bắc nói, công tử, biện pháp này thật sự là quá tốt. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể đoạt tại tất cả mọi người phía trước. Sớm một bước đạt tới nơi truyền thừa, đem nơi này truyền thừa đoạt lại. Vương Lâm Tài kích động nói, bất quá công tử, nơi này vách tường thật sự là quá cứng rắn, thật sự có thể đánh vỡ. Vương Lâm Tài lo lắng nói ra, bất cứ chuyện gì không thử một chút lại làm sao biết không thể. Viêm Bắc nói, là công tử, ta hiểu được. Ta cái này để bọn hắn đem vách tường đánh xuyên qua. Vương Lâm Tài gật gật đầu. Đi thôi. Viêm Bắc nói. Ta Huyền Âm Tông không dưỡng phế vật. Nếu như các ngươi không có bản lãnh. Tuy nhiên có thể thêm vào Huyền Âm Tông. Nhưng cũng chỉ có thể đầy đủ thêm vào ngoại môn. Trở thành ngoại môn đệ tử. Đạt được một bản phổ thông công pháp. Địa vị rất thấp. Nếu như các người có bản lĩnh thật sự, không cần nói nội môn đệ tử, thì là chân truyền đệ tử cũng có thể. Còn có thể có được vô thượng vũ kỹ, xuất ra các người chỗ có bản lĩnh, oanh mở vách tường, lần này cường giả di tích, cũng là đối với các người khảo hạch. Vương Lâm Tài nói, công tử xin yên tâm, chúng ta nhất định xuất ra 12 phần bản sự. Đem truyền thừa đoạt lại, hiến cho công tử, mọi người nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Đám người này cũng không lại trì hoãn thời gian. Đi đến vách tường nơi này, nguyên một đám sử xuất vũ kỹ. Vì tại Viêm Bắc trước mặt biểu hiện càng thêm sáng chói. Sử xuất 12 phần khí lực, hung ác hướng về vách tường oanh kích tới. Rầm rầm rầm, vách tường tại bọn họ công kích phía dưới, truyền ra một trận động đất núi dao động thanh âm. Bọn họ công kích đều đánh vào một chỗ, từng tầng tường ra theo trên vách núi đá rớt xuống. Các ngươi cũng đi qua. Viêm Bắc phân phó nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút đi qua hỗ trợ. Vương Lâm Tài quát nói, là công tử, Thiên Âm Tông hơn 80 tên đệ tử cung kính đáp. Gia nhập vào trong đám người này, vũ kỹ thi triển đi ra, ra sức oanh ở trên vách tường mặt, đá vụn vung vẩy, bị oanh thành bụi phấn. 10 cái hô hấp sau đó, tại mấy trăm người công kích đến, vách tường cứ thế mà được mở mang ra một đạo một trượng hai đại cửa động. Công tử, thông đạo đã đả thông. Vương Lâm Tài bẩm báo nói, đi, theo bổn công tử đi qua. Viêm Bắc hô, mang theo mấy trăm tên võ giả, hướng về đối diện sơn động đi đến. Theo Viêm Bắc một đám người tới, trong sơn động ngay tại loạn chiến đội ngũ lập tức ngừng lại. Nguyên một đám đề phòng nhìn qua Viêm Bắc, nguyên lai là Huyền Cửu U công tử, không biết công tử tới không biết có chuyện gì. Một vị cửu phẩm võ giả hỏi, bổn công tử cho các ngươi hai cái lựa chọn, đệ nhất giao ra ở chỗ này lấy được bảo vật, lại đem trên người nguyên thạch, linh dược, đan dược các loại bảo vật, toàn diện giao ra, các loại bổn công tử cầm tới đây truyền thừa về sau. Sẽ đem bọn ngươi thu vào Thiên Âm Tông. Lựa chọn thứ hai, nơi này phong cảnh không tệ, rất thích hợp làm các ngươi nơi chôn xương. Viêm Bắc lạnh lùng nói, Huyền Cửu U, bổn tọa kính ngươi là Huyền Âm Tông thiếu tông chủ, cho ngươi ba phần chút tình mọn, người khác cho thể diện mà không cần, cho là mình thiên hạ vô địch, ai cũng không làm gì được ngươi. Người cũng không nhìn một chút các người có bao nhiêu người. Chúng ta nơi này có bao nhiêu người? Gần 1.500-600 người. Trong đó còn không thiếu cửu phẩm võ giả. Nhiều như vậy cường giả chung vào một chỗ. Người có thể chịu nổi. Cũng không sợ cho ăn bể bụng. Tóc xanh lão giả cả giận nói. Chết! Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo. Thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt đến trước mặt hắn, tay trưởng đập vào trên đầu của hắn mặt, đem cả người hắn oanh sát, tiêu diệt hắn. Viêm Bắc bình tĩnh thu về bàn tay, dường như vừa mới ra tay không phải hắn như vậy, đối diện hơn 1.000 tên võ giả đều chưa kịp phản ứng. Viêm Bắc tốc độ thật sự là quá nhanh dù là gần trong gang tấc. Bọn họ đều không có thấy rõ Viêm Bắc là như thế nào xuất thủ. Một tôn cửu phẩm võ giả, cứ như vậy bị trấn áp. Các ngươi đâu, là thần phục còn là tử vong? Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Hừ, Huyền Cửu U ngươi quá cuồng vọng. Coi là nơi này là nhà ngươi hậu hoa viên. Muốn làm sao làm càn thì làm sao làm càn. Đem chúng ta đưa ở chỗ nào? Tất cả mọi người không cần phải sợ. Huyền Cửu U coi như lợi hại hơn nữa. Bọn họ cũng bất quá vài trăm người, mà chúng ta khoảng chừng 1.500-600 người. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, hắn thì không cách nào theo trong tay của chúng ta, đem trước lấy được 1.000 năm linh dược cướp đi. Đúng, mọi người cùng nhau xông lên, lão phu cũng không tin, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, sẽ làm bất quá bọn hắn vài trăm người. Một nửa nhân mã tức giận kêu gào nói. Còn lại một nửa nhân mã, cũng không có mở miệng, ngược lại đang trầm tư. Đúng lúc này, một vị trung niên nữ nhân từ trong đám người đi ra. Nô tỳ ra mắt công tử. Đây là nô tỳ trước đó lấy được 2 gốc 1.000 năm linh dược. Còn có nô tỳ trên người nguyên thạch, kim phiếu, còn mời công tử nhận lấy. Trung niên nữ nhân nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn,